Tổng tài sủng thê, bà xã em đừng chạy Chu Tử Duệ. Chương 42, sự chân thành của Phương Từ Khiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hi Tuyết, anh mua món em thích ăn nhất này. Vợ à, em đừng ngó lơ anh như vậy được không? Anh biết anh sai rồi. Em đừng bơ anh như vậy mà. Phương Từ Khiêm không ngừng lẽo đẽo theo sau Mạc Hi Tuyết, muốn cô chú ý đến mình nhiều hơn. Đưa đồ ăn cho cô, miệng thì liên tục lẩm bẩm, thế nhưng người con gái kia một lời cũng không chịu mở miệng nói. Phương Từ Khiêm cũng tự biết thân biết phận của mình, chẳng dám trách mắng cô, chỉ an tâm làm trọn nhiệm vụ của mình thôi. Mạc Hi Tuyết bỏ ngoài tai những lời xin lỗi kia của Phương Từ Khiêm, cô hoàn toàn xem người đàn ông này như không khí, đến liếc mắt một cái cũng không thèm. Cô phải nói là vô cùng căm ghét người đàn ông này. Phương Từ Khiêm vẫn luôn coi cô là Lạc Hi Hi. Không phải anh ta có thể đi tìm người phụ nữ đó sao? Ở đây bám dính lấy cô như keo dính chuột rồi tỏ ra thân thiết với quan tâm như thế với cô làm gì? Trong lòng cô thầm mắng một câu, Phương Từ Khiêm chính là loại đàn ông không biết xấu hổ. Hôm nay cô cũng rất bận không rảnh mà ở đây cãi nhau với anh ta đâu. Phương Từ Khiêm đâu phải là không nhận ra mà khi Tuyết đã ghét anh ra mặt rồi, ai ai cũng nhìn ra điều đó cả. Nhưng sau 3 năm, da mặt của anh đã dày lên rất nhiều, mặc kệ cô gái ấy ghét bỏ mình như thế nào, người đàn ông này vẫn cứ quanh quẩn ở bên cạnh cô hàng ngày. Phương Từ Khiêm ngu ngốc gây ra tội để rồi bây giờ phải lao đao đi xin lỗi này. Mà người con gái kia dường như không muốn tha thứ cho anh, hơn nữa, sự hiểu lầm của Mạc Hi Tuyết dành cho Phương Từ Khiêm càng nặng hơn rồi. Để thể hiện rõ sự chân thành của mình, Phương Từ Khiêm còn đích thân xuống bếp nấu cơm cho vợ yêu ăn. Suốt một thời gian, Phương Từ Khiêm cứ ở lì tại đây, anh quyết ở cho đến khi Mạc Hi Tuyết chịu bỏ qua cho anh thì mới thôi. Nhân viên trong công ty chứng kiến cảnh Phương đại thiếu gia theo đuổi Mạc Tổng nhà mình chân thành như thế. Vậy mà Mạc Tổng của bọn họ còn chẳng để mắt đến vị Phương thiếu gia này. Người nào người ấy đều ước ao lấy được một tấm chồng tốt giống như là Phương Từ Khiêm đây. Phương Từ Khiêm ngồi một mình trong phòng, nghe những lời động viên an ủi của đám nhân viên nữ kia anh chỉ biết cười trừ. Nếu mà anh làm theo những lời khuyên của bọn họ ấy, chưa biết chừng Mạc Hi Tuyết đã đạp anh ra đường rồi chứ huống chi là tha thứ cho anh. Tuy cô không để tâm, nhưng Phương Từ Khiêm vẫn cố hết sức dùng chân tình của mình để cảm động cô. Hôm nay, người đàn ông này còn theo đến tận phòng họp của công ty, anh chớp chớp mắt ngây thơ dúi vào tay của Mạc Hi Tuyết. Hi Tuyết, em đừng làm việc nhiều quá, ăn chút gì đi. Anh nấu cho em món em thích ăn nhất này, chỉ hy vọng rằng cô sẽ thích. Mạc Hi Tuyết lạnh lùng phun ra một câu, mắt vẫn dán vào đống văn kiện ở trên bàn, nhằm chuẩn bị cho cuộc họp. Không ăn, mời Phương Thiếu mang đi cho. Tôi cũng chẳng thích ăn những đồ như thế này, không cần anh đây phải phí công tốn sức làm gì cả. Cô để khay thức ăn kia lên bàn, đầu của người con gái ấy vẫn còn cúi gằm xuống. Phương Từ Khiêm có chút thất vọng, nhưng chuyện này ngày nào cũng xảy ra rồi, nó dường như đã trở thành một quy luật đối với anh. Nhưng anh chính là lo ngại Mạc Hi Tuyết quá cuồng công việc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, nên vẫn cố gắng khuyên bảo cô. Hi Tuyết, em giận anh cũng được, không muốn ăn đồ ăn anh làm cũng không sao, nhưng em không được coi thường sức khỏe của bản thân mình như thế. Coi như là vì em ăn chút gì đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Hi Tuyết nào có nghe lọt tai mấy lời ấy của Phương Từ Khiêm, thậm chí cô còn cảm thấy vô cùng phiền phức khi người đàn ông này cứ liên tục lải nhải bên tai cô. Cho dù Mạc Hi Tuyết đã thể hiện rõ thái độ là không muốn gặp rồi, ấy thế mà Phương Từ Khiêm vẫn có cách để bước vào đây. Bực dọc càng thêm bực dọc, Mạc Hi Tuyết lẳng lặng đứng dậy, cô cầm lấy túi thức ăn kia ném thẳng vào sọt rác còn tặng cho Phương Từ Khiêm một cái nhìn giá rét. Phương Thiếu, anh có thể bớt cái miệng của mình lại một chút không? Phiền anh đừng làm tôi bực lên, tâm trạng của tôi hôm nay không tốt đâu. Với lại tôi đã nói rồi, đừng đến đây nữa, tôi ghét khi phải mỗi ngày đều nhìn thấy bản mặt của anh. Nhìn vào con ngươi đen thăm thảm ấy, Phương Từ Khiêm đột nhiên cảm thấy trong lòng mình hụt hẫng. Chẳng lẽ Mạc Hi Tuyết đang cho anh thấy rằng cô đã chết tâm với anh rồi hay sao? Còn về phần Mạc Hi Tuyết, cô rất muốn nổi điên lên rồi. Phương Từ Khiêm ở đây làm bộ làm tịch cái gì? Muốn cô quay về, rồi một lần nữa khiến cô tổn thương. Mạc Hi Tuyết còn lâu mới mắc bẫy người đàn ông này lần nữa. Cô gầm gừ nhìn Phương Từ Khiêm. Tôi một lần nữa yêu cầu Phương Thiếu không được phép tới gần Mạc Hi Tuyết này nữa. Tôi rất ghét khi phải ngày ngày nhìn thấy anh, nếu anh không ngại làm trai bao thì cứ việc tiếp tục. Đừng để tôi coi thường anh thêm nữa. Dù sao chuyện hôm nay xảy ra cũng không phải là ngày một ngày hai gì, người đàn ông tự biết đường im lặng. Phương Từ Khiêm cũng quen rồi, chỉ là trong lòng anh có chút hụt hẫng mà thôi. Hít một hơi thật sâu, người đàn ông tươi cười nói. Không sao, em còn đang giận, cứ coi anh như người vô hình cũng được. Chỉ cần em để anh ở cạnh em thôi. Thanh âm pha lẫn sự cầu xin tha thiết, Phương Từ Khiêm vẫn luôn cho bản thân mình một sự tự tin rằng, chỉ cần anh đủ chân thành, mà khi Tuyết sẽ trở lại bên cạnh anh một lần nữa. Cô thù không dai đâu, chắc chắn sẽ tha thứ cho anh thôi, Phương Từ Khiêm sẽ làm được cách Trương.